Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Ký ức máu của mẹ, một sáng tác của Hoa Dành Dành, tập số 3. Giang lập tức nhặt viên sỏi, bọc lá bùa, rồi bắn vào bàn tay nhầy nhụa đang túm lấy cổ chân Hoàng. Lá bùa trúng đích, lửa xanh bùng lên thiêu rụi bàn tay, mà không làm cho Hoàng hề hấn gì. Một tiếng thét chói tai vang lên, ngón tay dần buông. Hoàng lập tức đạp mạnh rồi lao về phía Giang, mặt tái nhợt, người run lên bần bật. Giang ôm lấy cậu, vừa chuốt đầu vừa niệm chú. Một làn khói đen mỏng như sợi chỉ bay ra từ người Hoàng, rồi theo bàn tay kia chìm xuống mương. Cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, khiến cho người ta sững sờ. Cô quay sang phía bên kia cầu, nghiêm giọng nói: "Từ bây giờ, thằng bé là con tôi. Mọi người hãy về, đừng tới đây nữa. Tuần sau tôi làm thủ tục nhận con nuôi. Ông bà chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, tôi sẽ giữ liên lạc. 3 tháng cháu sẽ về thăm 3 ngày. Thế việc học thì sao ạ? Chẳng lẽ nó bị nhốt trong cái nhà này suốt ngày sao?" Giang bật cười, chỉ tay về con đường nhỏ sau lưng. "Đi thêm chút nữa là tới trường. Ở đây vẫn có điện, có mạng. Ông bà nghĩ tôi đang ở trong rừng rú chắc." Mọi người như bừng tỉnh, nãy giờ mãi chú ý cảnh trừ tà, ai cũng quên nơi đây chỉ cách thành phố chưa tới 1 giờ. Luyến hỏi thêm: "Vậy tiền học với tiền ăn á, chúng tôi gửi chị như thế nào?" "Đừng lo, tôi vẫn đi làm. Ngoài giờ còn bốc thuốc cho người trong vùng. Có số tôi rồi thì cứ kết bạn Zalo để tiện liên lạc. À, nhờ thầy lát nữa thắp cho cây đa kia nén nhang, thần cây sẽ thả người đi. Bây giờ mọi người về đi, kẻo không kịp cứu người." Không để ai kịp hỏi thêm, Giang dắt Hoàng đi vào trong, đóng cửa lại. Ông thầy như chợt nhớ ra điều gì, liền hối 3 người nhà Hoàng nhanh xuống xe. Bà Ngàn còn quyến luyến mãi rồi mới đi. Sau lưng họ, một người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên ngọn tre, bế con và ru như than như trách. Cò về quê quán đường xa, thăm cha thăm mẹ, cò về thăm em. Trời chập tối, đoàn 5 người dội men xuống dốc, trở lại chỗ xe đậu. Xe còn đó, nhưng không thấy tài xế. Ông thầy và mọi người liền tìm quanh các gốc cây lớn. Cuối cùng người đồ đệ phát hiện anh tài xế đang cuộn tròn như đứa trẻ trong hốc cây đa to nhất. Cũng là cái cây lúc trước anh ta từng tò mò sờ vào mấy cái u. Dưới ánh chiều nhập nhoạng, gốc cây ấy càng thêm rờn rợn. Trên thân cây có đinh đóng nhô ra, treo sẵn bó nhang và bật lửa. Nhớ lời dặn của cô Giang, ông thầy liền châm 3 nén nhang, quỳ xuống khấn lầm rầm: "Còn kinh lại các vị thần linh, hương hồn trú ngụ nơi đây. Nay người này lỡ dại mạo phạm, xin các ngài rộng lòng tha thứ, đừng trách tội kẻ ngu muội." Ông thầy lại ba lại, cắm nhang rồi lùi lại. Quả nhiên tài xế như trút được thứ gì đó ra, người mềm oặt đổ ra khỏi hốc cây. Gần đó có sọ dừa hứng nước mưa, ông thầy múc nước tạt thẳng vào mặt anh ta. Tài xế choàng tỉnh, mắt lơ mơ chưa nhận ra ai. Phải 15 phút sau mới lắp bắp kể lại: "Lúc mọi người lên dốc, anh ta ngồi buồn nên dạo quanh gốc cây, vừa đi vừa đếm mấy cái u lồi. Đếm tới cái thứ 6 thì bỗng có 2 ông bà già gánh bàn ghế, ấm trà, bánh kẹo tới sát gốc cây. Ông bà ăn mặc lạ lắm, đồ gấm xanh đỏ cổ xưa, tóc bạc phơ búi gọn, đầu quấn khăn đính ngọc ngay giữa trán. Họ trải bàn, bày đồ ra bán nước. Anh ta cũng tò mò ngồi phụ, uống trà ăn kẹo lạc bà cụ bốc đưa tận tay. Khi ăn xong, bà bỗng cười hiền. Ông bà chẳng có con chịu làm con ông bà nghe. Nghe vậy anh ta sững người, thấy chuyện lạ, định đứng dậy trả tiền thì đầu óc choáng váng, mọi thứ trở nên mơ hồ. Ông bà già liền dắt anh ta đi ra sau cây đa, nơi bỗng hiện ra một căn nhà nhỏ. Bà vỗ vai Dục, cúi xuống, vào nhà đi con. Anh ta làm theo, nằm lên chiếc giường trong đó, rồi không biết gì nữa, cho tới lúc bị tạt nước. Nghe xong ông thầy thở dài, dắt anh tài xế vòng ra sau gốc đa. Mọi người tò mò đi theo. Quả thật sau cây là hai ngôi mộ nhỏ sát nhau, bị cây che khuất, bát nhang còn đầy chân hương. Ngày mai anh nhớ mang một mâm lễ chay tới xin lỗi đàng hoàng, không khéo ông bà lại tới bắt về đó. Lát nữa lên xe tôi sẽ chỉ thêm. Tài xế mặt cắt không còn giọt máu, líu ríu gật đầu cảm ơn. Ông thầy bảo đồ đệ lái xe thay, còn tài xế thì ngồi cạnh ông ở ghế phụ. Ông thầy cho anh ta lá bùa, bảo giữ kỹ, mong ngày mai mọi việc sẽ suôn sẻ. Chiếc xe rời khỏi xóm nhỏ lúc trời đã nhá nhem. Cùng lúc đó, Hoàng đã vào ngôi nhà của cô Giang, lòng đầy nỗi lo. Lần đầu xa người thân, đến một nơi lạ lẫm, cậu đứng sững ở cửa, đôi mắt tròn xoe quan sát mọi ngóc ngách. Giang cất chỗ rau trong bếp, rồi gọi vọng lên. Thương à, xuống đây mẹ bảo. Dạ, con xuống liền. Từ tầng trên, một cô bé khoảng 13 tuổi bước xuống, mặc bộ đồ ngủ màu hồng, in hình mèo Hello Kitty. Thương vừa nhìn thấy cậu bé lạ thì đã ngạc nhiên. Cô bé bước thẳng tới trước mặt Hoàng, mỉm cười chìa tay. Chào em, chị là Thương, con của mẹ Giang. Em tên gì? Dạ, em tên Hoàng. Hoàng rụt rè bắt tay chị, thái độ thân thiện ấy khiến cho cậu thấy nhẹ nhõm đôi phần. Giang bước tới, dịu dàng nói. Từ nay Hoàng sẽ sống với mẹ con mình, con giúp em làm quen nghe. Cô ngập ngừng một lát rồi quyết định nói tiếp. Em ấy là con của cô Tuyết, vợ sau của bố Phúc, cũng là em cùng cha khác mẹ với con đó. Nên... Giang bỏ dở câu, thở dài lo con gái buồn. Nhưng Thương bất ngờ ôm chầm lấy Hoàng, xúc động nói. Hóa ra em là em trai của chị thật. Chị mong có ngày này lâu lắm rồi. Giang và Hoàng đều sửng sốt. Thương chưa từng nói ra điều này, nhưng hóa ra con bé đã biết, đã chờ đợi. Hoàng đứng lặng, nhìn Giang thản nhiên vào bếp. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi nghẹn nghẹn mơ hồ. Chị ấy có mẹ, còn mình thì chẳng còn nữa. Thương à, con tìm trong tủ mấy cái bộ đồ cũ của con á, xem có cái nào vừa với Hoàng không. Áo thun chứ quần ngắn thôi, trai gái gì mặc cũng được á. Sang tuần có gì về nhà lấy đồ sao? Thương gật đầu, lon ton chạy tới mở tủ. Một lúc sau cô bé ôm ra vài bộ đồ đơn giản, màu sắc nhã nhặn. Dù hơi cũ nhưng vẫn sạch sẽ, còn thoảng hương thơm nhẹ từ nước giặt. Hoàng nhận lấy, tim bất giác ấm lên. Không hiểu vì quần áo hay là vì có người lo cho mình như thế này. Giang nhìn thấy ánh mắt đó, thở nhẹ một hơi, rồi chỉ vào chiếc tủ thấp ở góc phòng. Cô từng cảnh báo mẹ con, từng khuyên mẹ con dừng lại, nhưng mà Tuyết không tin. Bây giờ âm dương cách biệt, người còn sống thì phải biết thương lấy mình, hiểu không? Hoàng cúi đầu mím môi. Giang vỗ nhẹ vai cậu, rồi quay vào bếp. Thương đã rửa tay, đang lúi húi bài bát đũa ra bàn. Giang nhanh nhẹn múc ra một tô thịt kho tàu thơm ngon. Những miếng thịt được cắt vuông vức đang bốc khói nghi ngút. Nước màu nâu nâu óng ánh hấp dẫn. Mùi hương ngạt ngào bay thẳng tới chỗ Hoàng. Ánh mắt cậu ngay lập tức dán chặt vào những quả trứng cút được kho cùng thịt. Cậu cố không ngẩng đầu, nhưng sống mũi cay xè. Lại đây ăn đi con, nhớ rửa tay trước nghe. Hoàng trục trè để quần áo xuống cái ghế gần đó, rồi vào rửa tay. Khi Giang đặt trước mặt Hoàng bát canh ngao nấu chua, đúng món mà cậu mê nhất, cậu thoáng sững người, líu tríu mời cơm, rồi cúi đầu ăn từng miếng. Trong gian bếp nhỏ, lần đầu tiên kể từ ngày mẹ mất, khuôn mặt Hoàng thoáng dịu lại. Không khí bữa cơm lặng lẽ nhưng ấm cúng. Ngoài kia màn đêm đã buông. Dưới chân cầu, những bóng trắng lượn lờ vật vờ, nhưng không dám vượt qua. Trên thành cầu, hai con quỷ nữ gớm kiết đang ngồi canh giữ. Giang đã yểm quỷ lên cầu từ lâu, và dân làng cũng đã quen. Sau 9 giờ tối, không ai bén mảng vào khu đất đó. Nếu có việc gấp thì gọi điện. Trước 10 giờ, cả làng đã vắng tanh chẳng một bóng người. Sau bữa cơm, Giang dặn dò Hoàng đủ thứ. Về giờ giấc phải ở trong nhà và những chỗ không được phép mò vào. Hoàng cái nhớ cái không, đầu vẫn gật gù li lịa. Ăn no quá nên mắt cứ hiếp lại. Thương rửa bát xong quay lại thì thấy em trai gục ngủ trên bàn. Cô bé liền kéo áo mẹ, chỉ tay: "Mẹ ơi, em ngủ rồi, còn chưa thay đồ hay đánh răng gì hết." Giang lau tay vào khăn rồi bế Hoàng lên. Cô khẽ nhíu mày vì thấy cậu bé nhẹ hơn bình thường. Giang nhìn kỹ khuôn mặt trẻ thơ, sau đó bế cậu lên tầng, đặt nằm xuống giường, giăng mùng kỹ càng. Vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán Hoàng, Giang thấy xót xa. Không rõ nhà bên kia chăm sóc ra sao mà tóc cháy nắng khô cứng, má hốp, môi nứt nẻ trên làn da rám nắng. Cô thở dài thương cho mẹ con Tuyết, rồi hôn nhẹ lên trán Hoàng như an ủi. Dù không sinh ra, đứa trẻ này vẫn có duyên làm con của cô. Có lẽ đây là phúc phần do thánh thần sắp đặt. Giang nhẹ nhàng ra ngoài, đóng cửa lại. Ở trong phòng, Hoàng ú ớ ngủ mơ, miệng kêu mẹ. Có lẽ mơ thấy lúc còn ở bên Tuyết. "Mẹ ơi, vậy bây giờ em ấy sẽ ở cùng mình hả?" "Ừ con, giờ mình chăm sóc cho em ấy. Cùng dòng máu thì phải thương nhau. Mẹ không muốn có oán hận trong cái nhà này. Thằng bé đâu có lỗi gì, đều do người lớn làm khổ con cái." Hai mẹ con im lặng. Họ thay đồ lam rồi lên tầng 3 là điện thờ không lớn nhưng trang nghiêm. Cả hai ngồi xuống bồ đoàn tụng kinh buổi tối muộn hơn thường lệ. Tiếng tụng đều đều vang lên, thu hút nhiều bóng trắng chắp tay tụ tập đọc theo. Toàn là ma có tu tập, đang chờ ngày đầu thai. Hai con quỷ nữ trên cầu cũng ngồi xếp bằng, mặt hướng tây, miệng lầm rầm tụng kinh. Nét mặt họ an yên, biết ngày siêu thoát sắp đến rồi. Khung cảnh vừa rợn vừa thiêng, ai mà bất ngờ thấy được chắc cũng quỳ xuống niệm A-di-đà Phật. Bỗng một ông lão tóc bạc, dáng lùn gù, đi như bay qua cầu vào nhà. Giang lập tức ngừng tụng, cúi đầu: "Cung kính nghênh đón thổ thần. Không biết hôm nay ngài ghé có điều chi căn dặn?" Ông già vuốt râu cười, tiếng Giang đầy quy lực: "Ngày mai mời cô đồng ra cây đa to nhất đầu làng. Gia tiên nhà họ Lê có lời nhờ giả." Nói xong, ông hóa thành làn khói bay đi. Giang cúi lại rồi quay sang dặn con ngày mai ở nhà trông Hoàng. sáng sớm cô có việc phải đi, tầm 8 giờ sẽ về. Thương gật đầu, rồi sau đó cùng mẹ thay đồ đi ngủ. Những tưởng đã yên, nhưng tới gần 3 giờ sáng, Giang nghe tiếng hét từ phòng của Hoàng. Cô chạy chân trần sang. Hoàng nhắm mắt, tai khua loạn như muốn ôm ai, miệng miếu máu gọi mẹ. Giang hiểu, bước tới ôm lấy cậu. Hương thơm từ người cô khiến cho Hoàng dần bình tĩnh, rồi ngủ thiếp trong vòng tay cô. Cô đặt cậu xuống, trong lòng vẫn chưa sẵn sàng nhận đứa trẻ khác dòng. Nhưng duyên số đã sắp đặt, cô cũng không thể tránh. Vừa định quay về ngủ, Giang thấy Thương dụi mắt đi ra hỏi: "Mẹ ơi, em bị sao vậy?" "À, không sao đâu con." Giang ôm con, trong lòng dấy lên trăm mối tơ dò. Thương cũng ôm lại thì thầm: "Mẹ đừng lo, có con ở đây, con thương mẹ nhiều lắm." Giang trừng trừng. Hai mẹ con trở lại phòng. Thương ngủ từ lâu, còn Giang thì nằm trăn trở. Đứa con này cô không muốn nhận, nhưng bề trên báo mộng mấy tháng liền. Thôi thì thêm cái bát cái đũa, nhà cũng đỡ lạnh. Nghĩ vậy cô ôm con rồi thiếp đi. Sáng sớm tầm 4 giờ, Giang nhẹ nhàng dậy thắp hương, là thói quen đã nhiều năm, nhưng cũng tới hơn 5 giờ mới xong. Cô khóa cửa đi ra chợ. Tối qua thổ thần có để lại một tờ giấy ghi rõ những thứ cần mua. Trong khi đó ở một nơi khác, ông thầy cũng vừa được tài xế tới đón. Ông kiểm tra lại đồ lễ. Tài xế vẫn giữ lá bùa nên số mệnh không đổi. Chỉ là ánh mắt vẫn còn thất thần, vía có lẽ vẫn còn bị giữ. Tới nơi, cả hai thấy bóng một phụ nữ đứng chờ. Xe đổ lại, ông thầy nhận ra người đó là Giang, liền vui vẻ: "Chào cô Giang, cô đợi ai sao?" "Dạ, cháu đợi thầy với anh đây." Ông thầy và tài xế nhìn nhau ngạc nhiên. Giang nhẹ giọng: "Cháu được bề trên báo ra đây hỗ trợ, ta làm lễ luôn cho kịp giờ, để quá 8 giờ là hỏng hết." Cô đỡ mâm lễ, chọn chỗ bằng phẳng bên gốc đa, bốc gạo cắm nhang, rải tiền vàng xung quanh. Tiền bay phấp phới, không khí bỗng ma mị. Hình nhân nhiều màu dựng cạnh mâm, nến cháy leo lét, mùi chè xanh lan tỏa. "Mọi thứ xong rồi, cháu nhường phần chủ trì lại cho thầy, cháu chỉ hỗ trợ thôi." Ông thầy trải chiếu ngồi, Giang quỳ theo. Tài xế còn ngơ ngác chưa biết làm gì. Giang nhắc nhỏ anh ta mới quỳ xuống, chắp tay khấn vái. Chuông mỏ giang đều, gió bắt đầu thổi mạnh, đèn cầy cháy rực như đuốc. Giang lấy ra dải dây tam giác, quấn quanh gốc cây và ba người. Vừa khép vòng, hai bóng ông bà già xuất hiện. Họ dìu nhau tới gần, dừng lại, cúi đầu im lìm. Ông lão giơ tay vẫy, ý bảo tài xế tới gần. Mắt anh ta đờ đẫn, người run, rồi đứng dậy bước tới. Giang im lặng, chờ anh bước ba bước, rồi vòng ra sau dán đạo bùa lên lưng. Anh ta khựng lại như bị điểm huyệt. Hai ông bà lập tức há cái miệng đen ngòm, gào lên giận dữ. Ông thầy vội lấy muối gạo ném về phía hai ông bà. Muối gạo xuyên qua vong hồn, nhưng không có tác dụng gì. Hai cái bóng vẫn đứng cúi gằm, tay giờ cứng như rối gỗ. Ông thầy chụp chuông định bước tới niệm chú thì Giang đã ngăn lại. Cô kẹp lá bùa đỏ trong tay, đưa ngang miệng, chậm chậm tiến tới sát bên biên giới sợi dây đã giăng, bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ lạ. Thứ tiếng ấy như có âm điệu, như ngôn ngữ, nhưng chẳng ai hiểu nổi. Nói xong một tràng, hai vong hồn gật đầu, chỉ tay về phía các hình nhân. Giang quay đầu nhìn, rồi gật lại nói thêm một tràng nữa. Lúc này Hai Dông ngẩng mặt lên, miệng ngoác tới tận mang tai như đang cười. Họ đi vòng ra sau gốc đa. Trước khi biến mất, ông già chỉ vào mâm lễ, xì xồ mấy câu, rồi cùng bà già chui vào trong hốc cây. Khói sương bị hút vào, trời dần sáng. Ánh nắng ban mai lọt qua kẽ lá, rồi thành đốm sáng trên cỏ còn đẫm sương. Giang tháo sợi dây, cuộn lại bỏ túi, rồi quay sang ông thầy. Hai ông bà đó sống ở đây đã lâu, dựng lều bán hàng nước ở ngay trên mộ. Những lúc không có khách á, ông già sẽ lội ruộng cấy lúa để nhà có gạo ăn. Bà già thì đi lanh quanh hái rau dại và mò cua bắt ốc, cũng không phải là thiếu đói. Nhưng mà sống với nhau cả đời cũng chẳng có con, nên khi mất đi việc đó thành chấp niệm, khiến cho họ ở mãi đây không đi được. Vậy sao họ lại muốn bắt anh tài xế? Phải có nguyên nhân gì đó khiến cho vong hồn mạnh lên và tràn đầy quán khí chứ. Lẽ ra ông bà đã yên nghỉ và đi đầu thai, nhưng có một kẻ nhẫn tâm muốn san bằng cả khu đất này. Hắn ép phải di dời toàn bộ mộ trong 2 ngày, dọa sẽ mời thầy về yểm nếu như không làm kịp. Biết ông bà không còn thân thích, hắn định xúc thẳng mà khỏi cải táng. Nào ngờ vừa nói ra ý định, hắn liền bị giật ngã, co giật sùi bọt mép. Công nhân thì hoảng loạn bỏ chạy. Công trình từ đó bỏ dở. Ông bà vẫn quanh quẩn nơi đây, không hại ai, cho đến khi người ấy xuất hiện. Cô nhìn sang cây đa, giọng trầm lại. Hồi nãy cháu nói rõ, anh tài xế chỉ vô tình, không có ý xúc phạm. Anh ta không phải đám người kia. Hai ông bà chịu thả rồi. Giang nhìn tài xế đang nằm gục, đầu ngoẹo sang một bên như chết. Cô thở dài, đốt lá bùa trấn hồn, khấn rõ họ tên ngày sinh, rồi cầm cành có lá rủ ra ngã ba phất qua lại. Chốc lát bóng trắng siêu dẹo từ quốc lộ tiến lại, bám vào cành cây. Giang nâng lên như câu cá, nhẹ nhàng đưa về phía anh tài xế, rồi phủ lên đầu. Thân anh ta rùng mình, rồi ngáp liên tục. Giang vẽ vào tay, ấn lên đỉnh đầu, kết bằng dấu son giữa trán. Anh ta nằm vật xuống chiếu, sắc mặt hồng hào lại. Cô đốt lá bùa rượu gừng, đút cho anh uống, rồi đặt đầu anh nằm ngay ngắn. Sau đó dặn ông thầy: "Thầy trông anh nha, có nắng chiếu vào người là tỉnh. Cháu về coi hai đứa nhỏ dậy chưa, cũng hơi lâu rồi." Giang thu dọn rồi đi bộ về phía con dốc. Ông thầy lặng nhìn một lúc rồi đốt hết hình nhân, giấy tiền. Trong lòng đầy cảm khái, thấy mình còn thua xa cô gái trẻ kia. Hơn 7 giờ sáng, nắng tràn khắp đất. Anh tài xế tỉnh dậy, mắt long lanh, hồn vía đã quàng lại. Anh ta định thần vài phút, rồi vớ lấy chai nước uống ừng ực. "Cậu bị mở một chút âm dương nhãn do mạo phạm linh hồn. Từ nay phải đeo bùa này, tắm cũng không tháo. Mỗi 3 năm đến chỗ tôi xin phép 1 lần. Tôi chết rồi thì cũng có người thay thế." Nói xong, ông buộc lá bùa vào dây chuyền bạc của anh tài xế, rồi thu dọn khu đất sạch sẽ. Cả hai ra xe, tuyệt đối không ngoái lại. Giang về tới nhà thì thấy Thương đang lau mặt cho Hoàng. Cô chị lau lấy lau để, mặt thằng bé la oai oái. Thấy Giang đẩy cửa, Hoàng lập tức chạy lại nấp sau lưng, mách: "Chị ơi, chị ấy lau mạnh quá, còn đòi tắm cho con nữa." Thương câu mày như bà cụ non, khiến Giang bật cười. Nụ cười rạng rỡ khiến cho Hoàng ngơ ngẩn. Nhân lúc cậu bé đứng yên, Thương túm tay lôi vào nhà tắm, dúi bộ đồ vào tay. Cô bé bắt cậu tắm nước lá thuốc đã đun sẵn. Hoàng nhăn nhó, nhưng không hiểu sao vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tiếng nước ào ào vang lên khiến cho Thương gật gù hài lòng. Giang mỉm cười đi vào bếp. Bữa sáng đơn giản được chuẩn bị nhanh chóng, trùng hợp lại là món bánh cuốn mà Hoàng thích. Ngày đầu tiên Hoàng sống ở đây như thế, trong lòng cậu mơ hồ nghĩ, có lẽ sống ở đây cũng không quá chán như cậu tưởng. Rồi cậu tập trung thưởng thức món bánh cuốn còn bốc khói thơm lừng. Ăn uống xong, hai đứa nhỏ phụ dọn dẹp. Giang vừa mang mấy mẹt thuốc ra phơi, vừa dặn, Thương à, con dắt em đi dạo một vòng làng đi, chỉ cho em chỗ nào nên đi, chỗ nào cấm kỵ. Thương dạ, rồi lấy nón lá đưa em đi. Hoàng thấy trời không nắng lắm nhưng cũng đội, vì thấy cái nón trông hay hay. Cậu chưa kịp chào Giang đã bị chị gái lôi tuột ra sân, chở đi trên chiếc xe đạp màu hồng. Thương đi tới đâu cũng giới thiệu, từ nhà ai tới bụi chuối gốc mít. Qua lời kể còn non nớt, Hoàng như thấy cả một thế giới diệu kỳ mở ra. Cậu bé bắt đầu háo hức muốn tự mình khám phá. Đi đến đâu gặp người lớn, Thương chào thật to. Hoàng líu ríu chào theo. Thấy dáng vẻ đó ai cũng bật cười vui vẻ. Hoàng dần bắt nhịp, hồn nhiên chào thật lớn, chẳng còn e dè như lúc đầu. Đến trưa cả hai về nhà, trời bớt nắng lại tiếp tục đi nơi này nơi kia. Gần chập tối, Thương đạp xe chậm lại, im bặt. Hoàng có cảm giác cái gì đó lạ lạ, níu áo chị thì thào. Chị ơi, sao vậy? Em thấy chỗ này đáng sợ quá à. Thương dừng hẳn, vỗ nhẹ má em trấn an. Em thấy cái nhà cũ gần bụi chuối kia không? Mẹ dặn chị không có được lại gần. Trong đó có một con quỷ thích ăn thịt trẻ con á. Hoàng hoảng sợ bụm miệng, kéo áo chị dục về. Khu ấy vắng người, cây cối rậm rạp, ánh sáng cũng yếu, khiến cho cậu tưởng tượng ra đủ thứ kinh dị, người run bắn lên. Chị ơi, về nhà đi. Thương gật đầu quay xe. Nhưng càng đạp, khung cảnh cứ quanh quẩn như lạc đường. Biết không ổn, cô bé lấy bật lửa và lá bùa mẹ dặn, đốt lên rồi quăng trước đầu xe, miệng đếm thầm tới 10. Vừa đạp lại thì đã thấy cây cầu quen thuộc dẫn về nhà. Đúng lúc ấy xe bị kéo giật mạnh về phía sau. Cả hai cùng quay lại và thét lên có quỷ. Một người đàn ông to lớn hiện ra, mặt đầy sẹo, mắt sáng trực trong bóng tối. Khí đen bốc lên ngùn ngụt, gã nắm chặt bánh xe, tay kia giới tới Hoàng. Mai sau lúc đó có giọng một ông già đanh thép vang lên sau lưng. Binh sẹo, mày có thả hai đứa nhỏ ra ngay hay không? Rồi ông quơ chiếc gậy chống lên đập bình bịch vào lưng của người đàn ông đó. Chẳng biết gã có thấy đau hay không, nhưng cái tay lỏng dần buông bánh xe xuống. Giang cũng từ trong nhà lao ra, kết ấn, miệng niệm chú. Từ người cô phát sáng, khiến cho gã rú lên bỏ chạy, dù thật ra Giang chưa có ra tay gì. Cô cúi đầu cảm ơn ông lão, rồi đưa hai đứa nhỏ vào nhà. Cả hai vẫn chưa hết sợ, tay ôm ngực thở gấp, chờ chúng hoàn hồn. Mẹ đã dặn không được đi tới cuối làng. Thương à, con quên lời mẹ hay sao? Xích chút nữa bị quỷ bắt rồi đó. Dạ con quên, nhưng mà con nhớ đốt bùa rồi mà. Môi trề ra, vừa sợ vừa bướng. Giang lặng thinh, thắp hương khắp nhà. Khi trở lại, giọng đã dịu hơn. Mai mà có ông thổ địa ra tay, ngày mai hai đứa mang hoa quả ra cái miếu đầu làng mà cảm ơn. Lần sau không có gặp Mai nữa đâu. Giờ đi rửa tay ăn cơm. Cả hai lật đật chạy đi. Bữa tối chỉ có ba món: canh bí đỏ hầm sườn, sườn xào chua ngọt, dưa chuột trộn nhưng thơm lừng, nóng hổi. Hai cặp mắt tròn xoe nhìn Giang chờ đợi. Thấy vậy cô bật cười, gật đầu cho ăn. Cả hai reo lên mừng rỡ, vừa mời cô vừa bưng cơm ăn ngon lành. Trong khi ăn, Giang vẫn không nguôi băn khoăn. Cái căn nhà hoang đó tưởng đã yểm rồi, vậy mà vẫn còn động tĩnh. Mẹ nhắc lại lần nữa, nếu như không nghe lời, lần sau không có may mắn như hôm nay đâu. Thương nhớ cho con. Hoàng nữa, trả lời mẹ đi. Hai đứa bé buông bát, miệng còn nhồm nhòm, đáp dạ li lịa. Giang phì cười, đưa tay xoa đầu cả hai. Hoàng hơi sững lại, rồi cũng híp mắt cười theo. Đã lâu lắm rồi, cậu mới cảm nhận được tình thương của mẹ. Nhưng nụ cười vụt tắt ngay. Hoàng cúi đầu khóc thút thít. Giang lặng lẽ kéo ghế ngồi bên cạnh, không nói gì. Thương cũng ôm chặt lấy em, dù mới gặp nhau chưa bao lâu. Giang như hiểu ra điều gì, dịu dàng nói, nếu như con không ngại thì cứ gọi một tiếng mẹ. Hoàng sững người, tim đập thình thịch. Cậu biết dì Giang là vợ cũ của bố mình, từng bị mẹ cậu chen vào phá tan đi cuộc hôn nhân. Vậy mà bây giờ dì không hề ghét bỏ. Cậu cúi mặt, vân vê tà áo. Nhưng mà mẹ con đã làm dì khổ. Lỗi của người lớn, không thể bắt trẻ con gánh. Đứa trẻ nào cũng xứng đáng được yêu thương. Ai gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy con à. Nói rồi cô đứng dậy, cười tươi. Rồi bây giờ giúp mẹ dọn dẹp đi, làm nhanh rồi ngủ sớm, mai còn dậy sớm đó. Hai đứa nhỏ đồng thanh dạ, nhanh tay thu dọn. Chẳng mấy chốc gian bếp đã sạch bóng. Sau đó Hoàng và Thương kéo nhau lên tầng, chỉ nhau xem sách vở. Còn Giang lặng lẽ bước lên phòng thờ, đứng chìm trong bóng tối. Không ai biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt xa xăm, như lạc vào một cõi khác. Đêm trôi qua, yên bình. Chỉ còn lại tiếng ếch dế râm ran vọng từ cánh đồng xa. Từ đó, Hoàng ở lại sống cùng mẹ con Giang, biến thành cậu bé nhà quê chính hiệu. Cậu hòa nhập với đám trẻ trong xóm, suốt ngày chạy nhảy ngoài đồng. Chỉ một tháng sau, làn da đã đen nhẽm vì nắng. Thỉnh thoảng Hoàng lại ngồi nhìn ra ngoài đồng mà thẫn thờ. Thương hiểu chuyện hay ngồi bên cạnh hỏi, em nhớ mẹ hả? Dạ, em thèm ngửi mùi trên người mẹ, thèm được ăn cơm mẹ nấu. Thương ghi nhớ những món ăn mà Hoàng kể, rồi lén kể lại cho Giang nghe. Một chiều nọ, hai chị em đang trò chuyện thì sau lưng Giang lên tiếng bước chân. Một người phụ nữ đẹp mà lạ tiến lại gần, cười nhe răng. Mẹ Giang có nhà không? Cô là Thúy, bạn của mẹ Giang. Lâu rồi mới về chẳng có nhớ đường, dẫn cô về với. Vừa nói cô ta vừa chìa ra mấy viên kẹo sặc sỡ, ánh mắt nhìn chầm chầm vào hai đứa nhỏ. Không có đứa nào dám nhận kẹo. Thương kéo em bỏ chạy. Người đàn bà kia không đuổi theo, chỉ lẩm bẩm. Rồi tụi bay sẽ biết như thế nào là sợ thực sự. Hai đứa chạy một mạch tới cổng làng mới dám thở. Chợt nhớ xe đạp vẫn còn dựng bên ruộng. Hoàng miếu máu. Chết rồi chị ơi, mẹ mà biết là mình nát đít á. Cuối cùng hai đứa dắt nhau về kể thật với Giang. Lạ là cô không mắng, chỉ nhìn hai đứa từ đầu tới chân, rồi trầm giọng. Mẹ có bao nhiêu người bạn, các con đều quen mặt. Kẻ đó không phải người tốt. Từ bây giờ lạ mặt là phải tránh. Tìm nơi đông người mà cậu cuốn, nhớ chưa? Dạ nhớ ạ. Giang sau đó đích thân ra bờ ruộng lấy xe. Chiếc xe đạp vẫn nằm đó, và người phụ nữ lạ kia đang đứng gần. Giang thận trọng nhặt một cành cây tiến lại. Khi còn cách vài bước, người đó ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sáng trực, giọng the thé. Lâu lắm rồi mới gặp lại, bạn của tôi. Thúy, sao lại là mày? Giang nhận ra Thúy liền cảnh giác. Dù từng là bạn thân, nhưng cả hai đã mất liên lạc từ lâu sau chuyện Thúy có ý định chen chân vào hôn nhân của cô. Chuyện không thành, Thúy biến mất không dấu vết. Khi ấy cô ta vẫn xinh đẹp rạng rỡ, khác hẳn với vẻ u tối đáng ngờ như bây giờ. Vì không muốn dây dưa, Giang vội dựng xe lên rồi đạp đi. Cô linh cảm sự trở lại của Thúy có điều bất thường, chỉ là chưa nhìn ra điểm gì sai. Chạy một mạch về tới nhà, Giang chỉ thực sự thở phào khi thấy hai đứa trẻ vẫn bình yên. Mấy ngày sau vẫn yên ắng, nhưng Giang không thấy an tâm. Cô cứ thấp thỏm như thể có thứ gì rất xấu sắp xảy ra. Hai đứa nhỏ tinh ý nhận ra, chúng thủ thỉ: "Mẹ ơi, mẹ nghỉ chút đi, mấy hôm nay mẹ cứ lạ lạ." "Có phải cái cô kia làm gì mẹ rồi không?" Lần đầu tiên Hoàng gọi mẹ tự nhiên như thế khiến cho Giang xúc động. Cô mỉm cười xoa đầu cả hai: "Mẹ không sao, chỉ thấy là chuyện chẳng lành đang tới gần." "Vậy mẹ đừng lo nữa, phải bình tĩnh mới đón nhận được mọi chuyện phía trước. Mẹ chẳng hay dạy con vậy mà." Giang nhìn con gái, ánh mắt lặng đi vì xúc động. Rõ ràng lo lắng quá mức chỉ khiến cô rối trí. Cô thở dài, đứng dậy vào bếp, trong lòng nặng trĩu mệt mỏi. Người chồng cũ, kẻ đã bước ra khỏi cuộc đời của cô bao nhiêu năm, vẫn có thể mang rắc rối đến như một thứ báo ứng trời ban. Thúy cũng chẳng phải là người dễ đối phó. Giang quyết định tối nay sẽ thỉnh thần hoàng làng xin chỉ dẫn. Sau khi lo cơm nước cho bọn trẻ xong xuôi, cô dặn dò kỹ lưỡng rồi dục hai đứa đi học bài. Khi chúng cam đoan không mở cửa dù có ai gọi, Giang mới yên tâm ôm lễ vật ra đền. Cổng đã khóa kỹ từ chiều, ông chính đang gõ mõ tụng kinh trước chính điện. Giang hơi ngại cắt ngang, nhưng nếu không làm ngay lúc này, e rằng sau này chẳng kịp xoay trở. Cô khẽ gõ vào ổ khóa vài cái cho phát ra tiếng động, rồi đưa tay lên làm loa, gọi lớn: "Ông chính ơi, mở cửa giúp con với." Bên trong phải một lúc mới ngừng tiếng mõ, rồi tiếng dép loẹt xoẹt chậm rãi vang ra. Ông chính soi đèn pin, nheo mắt nhìn kỹ, thấy người làng liền mở khóa mời vào, không hề khó chịu mà còn ân cần hỏi: "Con qua giờ này chắc có chuyện rồi, muốn thỉnh điều chi?" "Dạ, nếu không đi chắc đêm nay con chẳng ngủ được." Ông gật đầu cho Giang vào, rồi đi nhanh ra sau đền, nhường lại không gian yên tĩnh để cô thỉnh thánh. Giang quen thuộc sắp lễ, đốt ba nén nhang cắm vào lư hương, rồi lầm rầm khấn. Sau đó cô tung hai mảnh gỗ trên chiếu, thấy rơi ra một sắp một ngửa, liền mừng rỡ biết lời khấn đã được chấp nhận. Cô nhặt gỗ, ngồi khoanh chân, thì thầm tâm sự suốt tới nửa đêm, thỉnh thoảng lại gật đầu cung kính. Cuối cùng Giang đứng dậy, vái lại ba vái, rồi khẽ gọi vào trong: "Ông ơi, con về đây." Không đợi đáp, cô lặng lẽ dắt xe ra về. Đường làng vắng tanh, gió đêm bắt đầu se sắt. Nhưng càng đi, Giang càng cảm thấy khí lạnh khác thường, lạnh đến buốt xương, mùi âm khí dày đặc. Cô đạp nhanh hơn, miệng niệm Phật. Khi vừa tới cổng nhà, bất ngờ một bóng người lao ra chắn đường. Giang bóp phanh gấp, xe kêu lên két chát chúa. Trước mặt là Thúy, với khuôn mặt u tối rợn người. "Mày muốn gì hả Thúy? Bao nhiêu năm biệt tích vẫn chưa buông bỏ quá khứ sao? Bây giờ quay lại định đòi ân oán cái gì? Tiếc là tao chẳng có nợ gì mày." "Đúng, mày không nợ tao, nhưng mà mày có thứ tao cần, nên tới mượn vài hôm. À không, Thứ tao muốn thì sẽ của tao mãi mãi. Mày đã luyện tà thuật sao? Tưởng không nhận ra hả chứ? Nhờ tà thuật tao mới còn đứng đây cho mày thấy đó. Bây giờ sợ giận đi là vừa. Tao chẳng còn gì để cho mày lấy. Cuộc hôn nhân của tao đổ vỡ, mày rõ hơn ai hết. Đường ai nấy đi đi, tao không muốn đối đầu. Thúy định đáp lại thì bất ngờ muối gạo bay tới tấp, chạm vào người liền bốc khói cháy xèo xèo. Cô ta gào thét lên chối tai, lẫn vào trong bóng tối, còn gào vọng lại: mày vẫn còn thứ tao cần, tao sẽ lấy được thôi. Giang nhìn ra cổng, thấy Thương đang ôm hũ gạo muối mà rải quanh. Thấy kẻ kia đã biến mất, con bé mới thôi đứng phía trong cổng mở rộng ra gọi mẹ vào. Giang vội trấn tĩnh, dắt xe vào nhà. Tới lúc yên ổn mới dám thở phào: con sợ mẹ bị gì nên đứng canh á, nhưng mà con không có dám ra vì mẹ đã dặn. Ừ, cảm ơn con, mẹ xích là không về được rồi. Giang thật tâm cảm ơn, lòng dâng lên nỗi phẫn nộ. Cô biết những ngày bình yên đã hết, Giang không còn là người phụ nữ chỉ biết chăm con, một thời từng đánh phá kẻ tà của cô hôm nay sẽ trở lại. Chỉ cần kẻ nào dám động tới con cô, dù chỉ là một vết xước, Giang sẽ đáp trả gấp trăm lần. Đêm ấy, sau khi kiểm tra mọi thứ xung quanh, Giang mới đóng cổng. Làng âm khí tan dần, trả lại bầu trời sạch sẽ, trong trẻo như vừa được gột rửa. Ấy vậy mà mấy tháng liền, Giang không còn cảm thấy sự hiện diện của Thúy. Cứ như đêm hôm đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng cái cảm giác bất an vẫn âm ỉ, chẳng lúc nào nguôi. Giang gầy đi thấy rõ, nụ cười cũng dần vắng bóng. Tâm trạng cô thay đổi khiến cho ai cũng nhận ra. Sau kỳ nghỉ hè, Thương và Hoàng quay lại đi học. Cả hai ngoan ngoãn đi học rồi về thẳng nhà, không còn lang thang ngoài sớm như trước. Nhưng rồi trẻ con vẫn là trẻ con, sau một thời gian lại bắt đầu tụm năm tụm ba chơi đùa. Chỉ là bọn nhỏ bây giờ biết về sớm hơn, chứ không có la cà. Giang bận công việc nên cũng không kè kè bên các con được. Đừng tưởng cô chỉ biết cúng bái, ngoài đời Giang là một phiên dịch viên giỏi có tiếng, thường xuyên phải đi công tác xa. Những lúc ấy cô lại nhờ mẹ đẻ là bà Nhân sang trông nom hai đứa nhỏ. Thời gian cứ trôi, tưởng mọi chuyện đã lắng, thì một hôm Hoàng bắt đầu có biểu hiện lạ. Ban ngày thì vẫn bình thường, nhưng tối đến vừa nằm xuống là cậu bé lại mộng du, miệng cứ lẩm bẩm: tới mảnh đất hoang, nơi đó có người đợi. Lúc ấy Giang đi công tác xa, bà Nhân thì chỉ ghé qua dọn dẹp. Thương tập trung học bài nên cũng không để ý nhiều. Cho tới một đêm, bắt gặp em trai lững thững mở cửa bước ra ngoài như một bóng ma. Cô bé sợ hãi nhưng không dám hét lên, chỉ biết nắm chặt lá bùa mẹ để lại rồi lặng lẽ đi theo. Càng đi tim cô bé càng đập nhanh, vì con đường này dẫn tới nơi ai cũng kiêng kỵ, chính là mảnh đất hoang từng xảy ra nhiều cái chết bí hiểm. Người làng từng rào lại, nhưng oán khí vẫn ngùn ngụt, đến cỏ cũng chẳng mọc nổi. Hoàng cứ thế bước thẳng vào giữa khu đất, đến căn nhà đổ nát, rồi đẩy cửa đi vào. Thương do dự giây lát, rồi cũng nuốt nước bọt bước theo. Bên trong tối om, đưa tay không thấy rõ ngón. Cô bé chỉ dựa vào tiếng chân của Hoàng để dò dẫm. Bỗng tiếng bước chân dừng lại, bóng tối như đặc quánh. Thương gọi khẽ: Hoàng à, em đâu rồi? Tiếng gọi tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để đánh động đàn chơi bên trong. Chúng ào ra đập loạn xạ vào người cô. Cô bé hoảng quá ngã ngửa ra, tay bưng kín mặt vì bị trầy xước, khóc nấc lên trong sợ hãi. Thương lần tìm lá bùa mẹ đưa, châm lửa đốt lên. Thương ném lá bùa về phía tiếng bước chân. Kỳ lạ thay, lá bùa bay lượn vài vòng như có ai điều khiển, rồi vang lên một tiếng thét chói tai, khiến cho cô phải bịt tai lại. Sau đó là một tiếng bịch nặng nề như ai đó ngã xuống. Khi xác định tiếng động đã im, Thương vội lao vào. Trong ánh sáng cuối cùng của lá bùa trước khi cháy hết, cô thấy Hoàng nằm bất động trên nền đất. Quên cả sợ, Thương lao tới, áp tai vào mũi em trai. Thở vào nhẹ nhõm khi biết Hoàng vẫn còn thở. Cô xốc em lên vai, cố sức cõng về nhà, mà không hề biết sau lưng mình một ánh mắt đầy oán hận đang dõi theo. Nhưng chủ nhân của nó chỉ đứng im, nghiến răng ken két, không dám tiến lại gần thêm lần nào nữa. Kẻ đó nghiến răng lên, giọng lẩm bẩm nghe như rít qua kẽ đá. Dạ, lại là mày. Thường cắn răng cõng Hoàng ngược về, người mỏi nhừ, mồ hôi ướt lưng mà gió thổi lạnh buốt. Còn cách nhà chừng chục mét thì cô bé kiệt sức, cả hai ngã dúi vào vũng nước bên đường. Bùn đất bám đầy từ đầu tới chân. Thường ngồi thụp xuống, tuyệt vọng khóc òa lên. Đúng lúc đó, qua màn nước mắt, cô thấy một bóng người quen thuộc vội chạy tới. Là mẹ Giang, theo sau là mấy người làng. Trời đất ơi, hai đứa đi đâu mà ra nông nỗi này? Giang sững người nhìn con gái mặt mày trầy xước. Hoàng thì nằm thiêm thiếp. Cô run rẩy đưa tay nắn khắp người hai đứa. Có đau chỗ nào không? Ai làm gì con tôi? Thường khóc nấc lên không nói nổi tiếng nào. Dân làng hỏi cái gì cũng lắc đầu. Thế vậy mấy thanh niên mới bế Thương và Hoàng về nhà. Dân làng cũng lần lượt ra về, trả lại sự yên ắng ban đầu. Giang tiễn mọi người ra về. Vào nhà, cô nhanh chóng đun một nồi nước lá, cố ý thêm vài vị thuốc để xua âm khí. Thấy Thương còn tỉnh, Giang để con bé tự lo, rồi quay sang Hoàng, bắt đầu lột hết quần áo lắm bụng của con. Khi lật Hoàng nằm úp để lau sạch bùn đất, Giang giật mình thấy trên lưng nó xuất hiện một hình đồ đen xì, kỳ quái. Có lẽ chính nó khiến cho Hoàng mê man không tỉnh. Cô mím môi, đốt mấy cây nhang, rồi vừa khua vòng quanh hình đồ, vừa niệm chú. Chẳng mấy chốc, Hoàng bắt đầu thở gấp, rồi ho sặc sụa, mắt từ từ mở ra đầy ngơ ngác. Hình đồ trên lưng cũng quằn quại, rồi bị kéo ra theo làn khói hương, khiến cho cậu bé dần thấy nhẹ nhõm. Vừa thấy Giang, Hoàng lập tức òa khóc nức nở, mặt đỏ bừng vì sợ hãi dồn nén. Giang ôm cậu vào lòng, vỗ về dịu dàng. Nhờ vậy sau khi khóc một hồi, Hoàng mới nức nở kể lại. Lúc đang ngủ, cậu nghe có tiếng ai đó gọi bên tai. Mở mắt ra thì thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng sáng, tóc dài xõa che mặt, đang đứng ngay cuối giường. Hoàng sợ hãi rụt người lại, khẽ hỏi: Cô là ai? Sao lại vào được nhà cháu? Người phụ nữ không đáp, mà chỉ giơ tay ngoắc nhẹ: Đi theo ta, gặp một người. Gặp ai ạ? Người cháu mong gặp nhất. Có phải mẹ Tuyết không? Cô ta không trả lời thêm, chỉ lặng lẽ quay lưng bước ra cửa. Hoàng vì quá khát khao gặp mẹ nên vội xỏ dép chạy theo, dù có vấp đá đau cũng không dừng lại. Cảnh vật xung quanh tối om, chỉ có con đường làng xi măng sáng mờ mờ hiện rõ dưới chân. Cậu đi theo mãi tiếng gọi đến tận bãi đất hoang, rồi không nhớ gì nữa. Lúc này Thương tắm xong, liền bước ra cãi lại: Rõ ràng em chẳng có đi dép mà. Kìa, dép vẫn còn nguyên trên kệ đó thôi. Chứ lại em đi trước chị đi sau, mà không có dám gọi, vì mẹ dặn là không có được đánh thức người đang mộng du. Hoàng ngơ ngác nhìn theo tay Thương chỉ, giật mình khi thấy chị nói đúng. Cậu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, mờ mịt quay sang Giang. Mẹ Giang về khi nào vậy? Con nhớ mẹ đang đi công tác mà. À, mẹ về thấy cửa mở toang, vào nhà không thấy hai đứa, nên phải nhờ dân làng đi tìm. Biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? Là đêm của ngày hôm sau rồi đó. Cô đưa điện thoại cho hai chị em xem. Nhìn rõ ngày giờ, cả hai hốt hoảng. Thương bắt đầu mếu máo, Hoàng cũng rưng rưng theo. Không hiểu vì sao chỉ đi một đoạn đường ngắn mà đã mất nguyên một ngày. Câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng trong lòng mỗi người đã lặng lẽ dấy lên nỗi nghi hoặc và bất an. Hôm sau dân làng kéo tới hỏi han, Giang kể lại đầu đuôi, khiến cho ai cũng sợ. Nhà nào cũng có con nhỏ, ai mà không sợ chứ. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Lâu rồi cái mảnh đất kia đâu có chuyện gì. À, trước mắt cứ dọn sạch mảnh đất đó, để nắng chiếu vào đuổi tà đã. Mọi người liền đem cuốc xẻng tới dọn. Căn nhà siêu vẹo được phá bỏ, chỉ còn nền gạch cáu bẩn. Giang lượm được con búp bê vải thủ công, bên trong là ảnh Hoàng, kèm theo ngày sinh, tóc và áo cũ buộc chặt, rõ ràng là bùa gọi hồn. May mà Thương có mang theo lá bùa phòng thân, nếu không hậu quả không biết như thế nào. Giang mang con búp bê về, đốt bùa, gọi đồng môn trợ giúp, rồi thiêu búp bê trong chậu than với nước thuốc. Dù đã thấm nước, nó vẫn bốc cháy dữ dội, khói sọc lên mùi khét nồng nặc. Giang bịt mũi chịu trận, tới chỉ khi còn tro, rồi rắc gạo muối, đem đổ cả chậu ra sông. Cô đứng nhìn tro than chìm dần, tai văng vẳng tiếng thét chói tai. Vừa quay lưng rời đi, phía mặt sông chợt vang lên tiếng gào rợn người. Giang! Giang ơi cứu với! Giang biết tiếng gọi kia chẳng phải là người, mà là tà ma cố dụ cô quay lại để bắt vía. Chỉ cần liếc mắt, cô có thể bị dẫn dụ xuống sông mà mất mạng. Cô cắn răng bước thẳng, mặc cho phía sau vang lên tiếng hét phẫn uất, rồi từng luồng khí lạnh buốt quét tới. Đường làng không một bóng người, như cả thế giới chỉ còn lại mình cô. Đang đi, có vật gì đó trơn trượt vướng vào chân, khiến cho cô té ngã, đầu gối đập mạnh xuống đường. Cô gượng dậy, bỗng thấy trời tối sầm như giữa đêm. Biết mình bị che mắt, Giang chắp tay niệm kinh và khấn thần làng cứu giúp. Đúng lúc đó, có bàn tay vỗ mạnh vào vai, cảnh vật sáng trở lại. Giang nheo mắt nhìn ra thì thấy ông Chính. Tay ông còn cầm mấy lá cờ đuôi nheo vừa tháo từ ban thờ thành hoàng. Con không sao chứ? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông à, con nghi là có kẻ đang muốn phá làng, hoặc là lợi dụng nơi này cho mục đích xấu, nhưng vẫn chưa rõ là ai và muốn cụ thể là cái gì. Vì vậy... Được rồi, ông hiểu rồi. Tạm thời cứ theo dõi thêm. Con cứ về nhà chuẩn bị đi. Nếu được nên cho bọn trẻ tạm lánh một thời gian, mọi chuyện ổn rồi hãy đón về. Giang vâng dạ, rồi hai người tách ra mỗi người một ngã. Cô lập tức chạy về kiểm tra nhà cửa, thở phào khi thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ từ sáng tới trưa đã xảy ra quá nhiều chuyện lạ, khiến cho Giang bồn chồn. Cô đốt thêm lá phù gọi đồng môn, rồi đi nấu cơm. Hai đứa trẻ sau khi tắm rửa đã ngoan ngoãn làm bài, chuẩn bị đi học lại. Giang như sực nhớ ra điều gì, gõ cửa phòng Hoàng rồi bước vào. À, con có muốn về nhà ông bà ngoại ít hôm không con? Nhưng con còn đi học mà má. Mẹ sẽ xin phép cô giáo cho con nghỉ tạm. Có chị Thương đi cùng nữa, ở trên đó an toàn hơn. À, mẹ không đi cùng sao? Mẹ phải ở lại giải quyết mọi chuyện rồi mới lên đón hai đứa được. Mẹ hứa nha, đừng có lừa con á. Giang gật đầu chắc nịch. Sau đó cô cũng nói lại với Thương rồi thu xếp hành lý. Nhưng đúng như cô lo, kẻ xấu dường như đã lường trước. Vừa kéo vali ra tới đầu làng, ba mẹ con gặp đám đông tụ tập quanh gốc đa cổ. Có chuyện gì ạ? À, chẳng biết kẻ nào độc ác giết tận mấy con trâu rồi vứt xác ra đây. Bây giờ chủ đang báo công an xuống giải quyết. Xác trâu bị phanh ra ghê lắm, cô tốt nhất đừng có xem. Giang vẫn chen vào và sững sờ. Xác trâu bị phanh bụng, kéo căng dây chắn lối đi. Làm sao kẻ đó có thể lặng lẽ giết trâu rồi dựng lên cái cảnh như vậy mà không ai hay chứ? Công an tới giải tán đám đông, tạm phong tỏa lối ra, cũng là con đường duy nhất. Ba mẹ con đành phải hoãn kế hoạch mà quay trở về nhà. Tối hôm đó, chuyện kỳ lạ tiếp tục xảy ra, báo hiệu một chuỗi ngày kinh hoàng đang kéo đến với cả làng. Trời vừa tắt nắng, một người phụ nữ hốt hoảng chạy ra gọi tên hai con, dáng vẻ rối loạn. Mọi người trong làng nghe tin liền đổ ra hỏi han. Mới biết hai đứa trẻ đi chơi từ chiều vẫn chưa về. Mẹ chúng đã dò hỏi khắp các nhà có con chơi chung. Ai cũng bảo chúng đã về từ sớm. Thế là dân làng chia nhau đi tìm. Ao hồ, đồng ruộng, thậm chí làng bên cũng lục soát nhưng không thấy dấu vết gì. Người mẹ khóc lả đi nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi. Thế vậy, ông Chính thắp hương khấn thần làng. Một lúc sau, một thanh niên bất ngờ lên tiếng bằng cái giọng rất lạ. Thần ta nghe có lời cầu gọi, trong lòng liền rõ sự bất an. Này các ngươi có lòng dâng lễ thỉnh, là có chuyện cần ta giúp đỡ. Biết thành hoàng đã giáng vào thân người thanh niên, ông Chính cung kính cúi đầu thưa. Dạ bẩm ngài, chúng con bất đắc dĩ mới phải cầu đến. Hiện có hai đứa trẻ mất tích, xin ngài chỉ giúp hướng tìm. Người thanh niên ngồi uy nghi trên ghế đá, mắt nhắm hờ, rồi cất giọng. Làng đang bị thứ ô quế xâm nhập, quả là ta đã lơ là. Mau đi về hướng Tây Bắc, kịp cứu hai đứa trẻ ở căn nhà có giếng cạn. Nói xong chàng trai ngã liệm ra. Dân làng lập tức đổ xô đi. Đến nơi họ nhận ra đó là căn nhà hoang đầy cỏ dại. Vừa lúc có một đứa nhỏ nhảy xuống giếng. Mọi người soi đèn, thấy hai đứa nằm trên bùn, may là chưa nguy hiểm. Nhưng khi kéo đến, cả hai mắt mở trừng trừng không chớp, không tỉnh. Nghi là bị bắt vía, họ đem tới đình nhờ ông Chính, rồi gọi thêm cô Giang. Giang mang theo hai con, tới nơi, nhìn trăng ngày 13 mờ mịt sao mây đen mà trong lòng thầm lo. Cô bảo người nhà mang áo của bọn trẻ, dặn người mẹ đi lại đường cũ, vừa đi vừa gọi tên con, tuyệt đối không được ngoái đầu. Người mẹ run rẩy làm theo, Giang âm thầm theo sau. Đến nơi thì phủ áo lên hai đứa trẻ, rồi lầm rầm khấn chú, buộc chỉ đỏ, bôi son ấn đường và đốt phù trước mặt chúng. Một lúc sau hai đứa bắt đầu thở mạnh, mắt lay động. Khi người mẹ gọi thêm lần nữa, cả hai òa khóc nức nở lên. Dân làng mừng rỡ nhưng không dám reo hò. Họ phụ gia đình đưa hai đứa nhỏ về. Giang cũng dắt con đi theo. Về tới nơi, cô dặn trong 30 ngày không để chúng bị hoảng sợ hay kích động. Mọi người tản về nghỉ ngơi, chỉ còn Giang, ông Chính và hai con ở lại. Con biết căn nhà hoang đó là nhà cũ của Thúy, bạn thân của con lúc trước đó mà. Bây giờ cô ta ở đâu? Sao lại ra tay với những đứa trẻ vô tội đó? Con cũng không rõ. Càng không biết vì sao cô ta làm vậy. Nhưng con sẽ ngăn cô ấy không gây thêm tội nữa. Vậy mới chỉ xử phần ngọn thôi. Khi gốc còn, cỏ sẽ lại mọc. Bây giờ lo cho hai đứa nhỏ nghỉ ngơi đi. Cần gì ông sẽ giúp. Dạ, con biết ơn ông nhiều lắm. Ơn nghĩa gì đâu. Ông Chính vỗ vai an ủi rồi quay về đền. Giang bế Hoàng ngủ gật, Thương nắm áo mẹ đi bên cạnh. Về tới nhà, khi Giang khóa cửa, Thương bỗng hỏi: Mẹ ơi, cô Thúy đó có phải người khiến cho mẹ con mình phải rời xa bố không? Đúng là như vậy. Nhưng chuyện người lớn, con chỉ cần tin là mẹ sẽ giải quyết được. Thương im lặng, nhìn em trai ngủ rồi vào phòng. Giang thở dài, mong con không hành động dại dột. Hôm nay quá mệt mỏi, cô thiếp đi trong lo lắng. Sáng hôm sau, ngôi làng nhỏ lại xảy ra chuyện rùng rợn. Lần này không phải trâu, mà là hàng loạt chó, gầy guộc như chó hoang, bị phanh thây treo ở phía đông nam. Khác với vị trí trâu trước, nhưng cùng một cách xẻ xác man rợ. Giang đến nơi, nghiến răng cắt dây hạ từng xác chó xuống. Không nói gì, đạp xe như bay trở về đình. Tới nơi, Giang đã kìm được cơn giận, hiểu rõ rằng tức giận chẳng giải quyết được gì. Hai lần, hai hướng khác nhau, cùng một phương thức. Cô đoán mục tiêu tiếp theo sẽ là Tây Nam và Đông Bắc. Cần người canh gác để Thúy không hoàn thành nghi thức. Đây là nghi thức trục thần, đuổi thổ địa để cho vong ma tràn vào. Cháu nghi mục tiêu là đủ bốn hướng. Hôm nay là đã hai rồi, cần chặn lại ngay. Cô rút ra mấy cuộn chỉ ngũ sắc. Đây là chỉ cháu đã tẩm thuốc và trì tụng đủ 100 ngày. Ông cho người buộc ở các hướng con vừa nói. Chỉ như vậy mới ngăn Thúy tiếp tục làm càn được. Giang nói câu cuối không mấy tự tin. Cô biết rõ điểm yếu của mình là không giỏi lập kết giới ngăn ác linh. Những người giỏi việc này vẫn bặt vô âm tín, khiến cho cô vừa lo vừa hối hận vì năm xưa không học tới nơi tới chốn. Bây giờ mọi thứ chỉ là cầm chừng, mong có người kịp đến hỗ trợ. Trời sập tối, nỗi bất an càng lớn. Giang vì căng thẳng mà quên mất việc đưa hai con rời khỏi làng. Điều này đã khiến cho cô hối hận đến tận lúc lìa đời. Bởi đêm hôm đó, cả làng lại náo loạn khi nhiều đứa trẻ cùng độ tuổi với Hoàng đồng loạt mất tích. Các gia đình hoảng loạn chạy tìm con khắp nơi. Giang run rẩy vì linh cảm chẳng lành. Nhưng lần này cô quyết định đóng cửa giữ con trong nhà. Sáng hôm sau, cô mở cửa ra thì giật mình khi thấy dân làng tụ tập trước cổng. Ánh mắt hầm hầm, giọng chửi rủa vang lên: Cái con quỷ cái kìa, mày chính là tai họa. Vì mày mà con bọn tao mới mất tích. Xin mọi người bình tĩnh. Có chuyện gì mong hãy nói rõ. Sao lại đổ trách nhiệm lên mẹ con tôi? Một người đàn ông định xông vào nhưng bị giữ lại. Vợ ông ta lên tiếng nói: Chúng tôi tìm được bọn trẻ trong căn nhà hoang. Nghe nói chỗ đó từng là nhà bạn thân của cô. Tất cả đều bất tỉnh như hai đứa trước. Chúng tôi còn tìm thấy nhật ký của Thúy, ghi rõ mọi chuyện đều vì cô mà ra. Nghe đến đây, cơn giận trong Giang bùng lên. Cô cố giữ bình tĩnh, giọng không còn mềm mỏng: Mọi người nên cân nhắc trước khi kết luận. Chỉ dựa vào một cuốn nhật ký mà cho rằng cháu là người xấu thì quá phiến diện rồi. Đúng là cháu từng chơi với Thúy, nhưng ai cũng biết cô ta từng qua lại với chồng cũ của cháu. Từ đó tới giờ, cháu đã cắt đứt liên lạc rồi. Giang nhìn thẳng từng người, khiến cho ai cũng tránh ánh mắt đi. Đám đông dần tản đi, chỉ còn đôi vợ chồng ban nãy đứng lại. Giang thở dài, đoán họ vẫn còn oán hận nếu như con mình có mệnh hệ gì. Anh chị còn điều gì chưa thỏa đáng? Nếu giúp được tôi sẽ làm, còn nếu không mời đi cho. Người vợ đẩy chồng ra sau rồi lạnh lùng nói: Thằng nam con tôi vẫn chưa tỉnh, mấy đứa khác đều bình thường rồi, ít nhất con cũng nên làm cái gì đi, coi như là chuộc lỗi. Tôi không có lỗi gì cả, nhưng tôi sẽ giúp gọi tỉnh cháu dậy, chứ điều kiện là sau này đừng có đổ quan cho tôi nè. Giang lấy vài lá bùa định hồn rồi theo hai vợ chồng kia tới nhà họ, không quên gọi Thương dậy dặn dò. May mắn hai đứa trẻ cũng đủ lớn để tự lo, nếu không cô đã chẳng dám đi. Những vụ việc trẻ bị ma quỷ dụ bắt hồn không phải hiếm, và Giang hiểu rõ xen vào chuyện nghiệp quả đôi khi chẳng khác nào trái mệnh trời. Nhà của họ ở cuối làng, giáp tranh vùng khác. Thằng bé Nam nằm bất tỉnh gần bàn thờ gia tiên, ít nhất cũng được tổ tiên phù hộ. Giang làm lễ như thường lệ. Khi Nam tỉnh dậy, nó gào lên hoảng loạn: Đừng cướp xác cháu, cháu không muốn đâu. Nè Nam à, con ơi, mẹ đây, không có ai lấy gì của con cả. Người mẹ ôm lấy con trai, xoa dịu mãi Nam mới nín, thiếp đi mệt mỏi. Nhưng vừa đặt con nằm ngay ngắn, chị ta đã quay ra, giọng đầy hằn học: Hay là cô chứ con Thúy thông đồng mà hại cái làng này. Tôi mặc kệ đúng sai, nhà cô nên cút khỏi đây đi. Giang nghe vậy chỉ bật cười rồi quay đi. Cũng chẳng lạ gì những lời như thế. Hồi mới dắt con gái về làng sống, dân làng tỏ rõ sự dè dặt với cô, vì cô là một cô đồng. Ngày ấy làng vẫn chưa yên như bây giờ, phần lớn những vong ma quấy phá đều do Giang ra tay xử lý. Vẫn có vài vong chấp niệm chưa siêu thoát, nhưng may là không gây hại. Đôi bên âm dương coi như nhịn nhau mà sống yên cho tới bây giờ. Giúp xong nhà kia cũng gần trưa, chắc chẳng mấy chốc bọn trẻ sẽ tan học. Cô phải nhanh nấu cơm trưa. Giang đang bận rộn trong bếp thì thấy Hoàng hớt hải chạy về, cặp sách bung toang, đồ đạc rơi hết từ đâu mất rồi. Mẹ ơi, cứ mau cứu chị nhanh lên mẹ ơi. Giang hốt hoảng tắt bếp, mặt tái xanh như tàu lá. Cô không chờ Hoàng kể tiếp, vội lấy xe đạp chở con đi ngay đến chỗ cuối cùng nhìn thấy Thương. Trên đường đi Hoàng mới lắp bắp kể: Cậu định ghé nhà bạn để đòi chuyện, nhưng khi rẽ vào khu tập thể, Thương bỗng níu tay em lại. Em nói chị, số nhà của bạn em số bao nhiêu? Chỗ này có gì đó lạ lắm á. Hay là mình đi về gọi mẹ đi, đừng có vào nữa chị. Nhưng Thương như bị thôi miên, cứ thế bước vào con ngõ tối om, chẳng có lấy một tia nắng. Hoàng đứng sững người, chỉ biết nhìn theo chị. Khi tới số nhà 27, Thương dừng lại, gọi vọng vào trong: Cho cháu hỏi có Tuấn ở nhà không ạ? Cháu tới lấy cuốn truyện cho em cháu. Từ góc nhìn của Thương, cánh cửa căn nhà vẫn mở toang, nhưng không hề có ai ở bên trong. Cô bé do dự quay lại nhìn Hoàng, rồi lắc đầu. Cậu em thấy vậy thì hoảng, vẫy tay gọi chị về. Thương chỉ kịp mỉm cười, thì bất ngờ một bóng đen lao tới, kéo cô bé tuột vào trong. Hoàng hét lên, lao tới cửa nhà. Cửa vẫn mở, nhưng bên trong hoàn toàn vắng lặng. Cậu bé luống cuống, không biết nên vào hay là chạy đi. Sau cùng hét toáng lên: Cứu với, chị Thương, có ai bắt chị cháu rồi. Lạ thay, chỗ này như dãy nhà hoang, chẳng có ai đi ra sau khi tiếng của Hoàng vang vọng khắp nơi. Cậu bé vừa kể tới đây thì Giang cũng đạp xe tới nơi. Cô vội vã bảo Hoàng xuống xe rồi lao vào căn nhà kia. Bên trong trống trơn, lục tung cũng không thấy manh mối gì. Giang hoảng loạn chạy ra đường lớn cầu cứu. Lúc này đã quá trưa, đường vắng ngắt, chỉ có một người đang lùa đàn vịt đi qua. Cô không để ý gì khác, vội lao đến gọi: Chú ơi, làm ơn giúp cháu, con gái cháu vừa bị bắt cóc ở trong căn nhà kia. Người chăn vịt đội nón lá che kín mặt, nghe Giang kêu cứu nhưng không hề phản ứng. Thay vào đó, ông ta cúi xuống tháo ủng, thông thả dốc nước ra đám cỏ ven đường, rồi lại từ từ xỏ vào. Giang sốt ruột, toàn bỏ đi tìm người khác, thì que lụa vịt của ông ta bất ngờ quét ngang trước mặt cô. Trời đang nắng bỗng tối sầm lại rồi đổ mưa. Lúc này ông ta mới ngẩng đầu, nở nụ cười quái dị. Linh cảm chẳng lành, Giang quay lại tìm Hoàng, thì hoảng hốt nhận ra cậu bé cũng đã biến mất. Cả hai đứa con mất tích trong chớp mắt, khiến cho cô gần như phát điên. Cô lao tới, túm cổ áo người chăn vịt mà gào lên: "Mau trả con cho tao, trả lại đây mau!" Cô túm cổ áo ông ta. Lão chỉ chỉnh lại nón rồi nói: "Mày hại con tao phải bỏ làng trốn tránh. Bây giờ nếm thử cảm giác đó đi." Giang bàng hoàng nhận ra người chăn vịt kia là bố của Thúy, nhưng cô biết mình chưa từng làm hại gì đến bố con họ, nên không ngần ngại đấm thẳng vào mặt ông ta. Lão ngã gục trên đám cỏ, máu chảy ròng ròng. Cô hoảng loạn chạy khắp nơi, quay lại căn nhà kia thì phát hiện thêm một cánh cửa dẫn ra cánh đồng phía sau. Biết đã bị lừa, cô ngồi xuống niệm kinh lăng nghiêm, sau đó đứng dậy bình tĩnh đi ra cánh cửa đó. Quả thật nơi này đi thêm một đoạn chính là đồng lúa của làng khác. Giang cố gắng bước thật nhanh trên bờ bao gập ghềnh. Khi tới một cái ao thì thấy Hoàng đang thẫn thờ bước xuống, chân sắp chạm vào nước. Không kịp gọi, cô lao đến kéo con lên, dán bùa định hồn vào trán cậu bé. Ở dưới ao, Thương nổi lên bệnh, úp mặt xuống nước. Giang đau đớn lội xuống kéo con gái lên, ôm chặt trong lòng mà khóc nấc lên khi thấy con đã tắt thở. Máu bắt đầu trào ra từ mắt mũi miệng của Thương, nhuộm đỏ cả hai mẹ con. Nhưng Giang vẫn ôm con không rời. Hoàng tỉnh lại, thấy cảnh đó cũng òa khóc. Một lúc sau, người dân đi làm đồng về phát hiện và chạy tới giúp đỡ. Có người gỡ Thương ra, người đỡ Giang dậy, dìu ba mẹ con về nhà. Đám tang được xóm làng cùng nhau lo liệu. Giang như người mất hồn, chỉ ngồi im cho đến khi tiếng tụng kinh vang lên. Nghe tiếng kinh, Giang như bừng tỉnh, bò tới đầu quan tài mà nhìn con gái lần cuối. Gương mặt Thương thanh thản như một thiên thần. Giang không gào khóc nữa, chỉ lặng lẽ quỳ xuống tụng kinh. Hoàng quỳ bên cạnh, mong chị sớm siêu thoát. Ai cũng thấy sự bình tĩnh của hai mẹ con thật lạ, dường như nỗi đau đã quá sức chịu đựng. Khi đưa tang, Giang ôm di ảnh con gái đi đầu, kiên quyết không cho ai đánh trôi lên quan tài, vì không muốn con bị trách tội bất hiếu. Với Giang, con là món quà của trời, yêu thương còn không đủ, sao nỡ trách mắng. Cô cho rằng sống bao lâu không quan trọng, quan trọng là những ngày bên nhau có ý nghĩa. Trời lất phất mưa, Giang vừa đi vừa khe khẽ hát ru bài hát mà con gái thích nhất. Trong mắt cô, linh hồn Thương đang đi phía trước, đôi lúc quay lại mỉm cười. Trộn lẫn trong đoàn người là những vong linh dất dưỡng. Giang thấy nhưng không xua đuổi, miễn là họ không tranh bát cơm cúng của con. Tới huyệt mộ, Giang trải hoa, đổ nước thơm, bình tĩnh làm lễ, rồi lùi lại để cho người ta hạ huyệt. Chỉ khi đất phủ đầy, cô mới gục ngã. Hoàng kịp đỡ lấy mẹ, nhưng vì đối lã mà cũng ngã theo. May nhờ có người dân giúp nên không ai bị thương. Sau đó hàng xóm lo nốt phần còn lại, đưa hai mẹ con về nhà nghỉ ngơi. Căn nhà trở lại vẻ yên ắng, như thể chẳng có gì thay đổi, chỉ là thiếu đi một người. Giang vẫn đều đặn thắp nhang, cơm nước đủ đầy cho Thương trong thất tuần. Cô làm mọi nghi lễ chu toàn, nhưng lại tuyệt nhiên không nói với ai lấy một lời. Hoàng sợ mẹ Giang sẽ lại đi như mẹ Tuyết nên cứ lặng lẽ theo sau. Nhưng cậu bé chỉ mới hơn 9 tuổi, theo mãi rồi cũng mỏi mệt mà thiếp đi. Trong khi đó, Giang vẫn ngồi dưới mái hiên suốt đêm, mặc kệ sương phủ ướt người. Những vong linh lởn vởn quanh nhà, vài vong quen thuộc còn cố đến gần gọi cô vào, nhưng bị lá bùa trấn áp ngăn lại. Họ chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, bối rối như những người hàng xóm bất lực. Giang dán mắt ra cổng, chờ Thương quay về lần cuối. Nỗi đau của người mẹ mất con vốn đã cùng cực, càng chồng chất hơn khi lý do lại liên quan đến mình. Cô thấy bản thân không thể không hận Thúy, dù từng thấm nhuần đạo lý nhà Phật. Càng ngồi, sắc mặt cô Giang càng đổi, lúc giận, lúc buồn, lúc thẫn thờ. Tới sáng, Hoàng tỉnh dậy, giật mình thấy mẹ Giang tóc đã bạc đi quá nữa, da sạm lại, trông như già đi mấy tuổi sau một đêm. Cậu bé òa khóc ôm chầm lấy cổ Giang. Chính tiếng khóc ấy kéo Giang trở về thực tại. Cô ôm chặt lấy con, nước mắt cũng tuôn trào, không kìm nén nổi nữa. Sau đó, Giang vội vã gửi Hoàng về nhà ông bà ngoại, chẳng kịp giải thích điều gì. Hoàng níu tay mẹ, hỏi bằng ánh mắt khẩn thiết: mẹ sẽ quay lại đón con chứ? Giang thảng thốt trước ánh mắt của Hoàng. Cuối cùng cô nặng nề gật đầu, rồi quay đi thật nhanh. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ký ức máu của mẹ, một sáng tác của Hoa Dành Dành. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.